Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1079, chương 1079, Long tộc Thiên Trì. Đứng tại sơn cốc cuối cùng to lớn màu đen long đầu bảo cửa, nghe lấy bên trong truyền đến thanh âm Lý Minh nhưng vẫn không có tìm tới cái này người chỗ. Người này là tinh linh tộc bằng hữu, lần này có chuyện trọng đại cần gặp mặt Long Đế bệ hạ ở trước mặt nói rõ. Ta lấy tinh linh tộc trưởng thân phận cung cấp đảm bảo. Làm nhã tộc trưởng đối Long tộc quy củ vô cùng rõ ràng, liền lần nữa cao giọng nói ra. Đã làm nhã tộc trưởng mở miệng, tại hạ đương nhiên không thể ngăn cản. Mời tộc trưởng ở chỗ này chờ một chút, tại hạ lập tức bẩm báo bệ hạ. Lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, làm phiền thống lĩnh đại nhân. Làm nhã tộc trưởng mỉm cười gật đầu nói. Đông, đột nhiên trong pháo đài bầu trời vang lên một trận như tiếng sấm đồng cổ tiếng đánh, theo trên sơn cốc hư không hướng về nơi xa lan tràn ra. Lý Minh biết đây cũng là trong long tộc bộ lan truyền tin tức phương thức. Tùng tùng, không có đợi bao lâu, bầu trời xa xa vang lên một trận đồng dạng như tiếng sấm tiếng vang. Bất quá thanh âm lộ ra càng thêm dày đặc, dường như lại hỏi thăm bên này tình huống. Đông đông đông, trên sơn cốc hư không tiếng trống cũng càng thêm dày đặc, tựa hồ là đang trả lời nơi xa nghi vấn. Đông. Một cái gấp rút âm thanh vang lên, trên bầu trời rốt cục an tĩnh lại. Làm nhã tộc trưởng, bệ hạ đã ra lệnh, ngài có thể tiến đến. Lạnh lùng âm thanh vang lên, ầm ầm, trong sơn cốc một trận trầm đục, miệng rồng bên trong hướng hai bên trượt ra một cái thông đạo miệng. Đen nhánh sơn động xuất hiện tại hai người trước mắt, nhiều tạ thống lĩnh đại nhân. Làm nhã tộc trưởng khách khí khom mình hành lễ, sau đó mang theo ngạc nhiên Lý Minh cùng sau lưng một đám các tinh linh trực tiếp đi hướng cửa lớn. Long tộc phòng ngự vậy mà như thế xâm nghiêm, không chỉ có pháo đài trấn thủ cửa khẩu, hơn nữa còn có nhiều như vậy phòng ngự biện pháp. Lý Minh trong lòng không khỏi vạn phần kinh ngạc, theo một đoàn người xuyên qua miệng rồng tiến vào thông đạo. Thật dài đen nhánh cuối thông đạo, một mảnh ánh sáng xa xa có thể thấy được. Đợi đến hai người nhanh chóng hướng về qua ước chừng 50 mét cửa khẩu thông đạo. Bên ngoài nhất thời ánh sáng mặt trời chướng mắt, hai tòa sơn mạch ở giữa một mảnh khoáng đạt hư không xuất hiện tại Lý Minh trước mắt. Mảnh đất trống này phía trước là một đầu quanh co hẹp dài sơn cốc. Đồng thời cái này có con đường này. Cửa thông đạo bên ngoài đất trống chính giữa, đứng đấy một tên người mặc kim giáp, tay cầm cán dài trọng phủ, đầu đội lên bốn chữ lớn uy vũ trẻ tuổi đại hán. Mời Lam Nhã tộc trưởng trực tiếp tiến đến Long Thần Điện. Bệ hạ đang ở nơi đó chờ ngài yết kiến. Kim giao thống lĩnh lạnh lùng âm thanh vang lên. Nhiều tạ thống lĩnh, Lam Nhã tộc trưởng mỉm cười cúi đầu hành lễ. Mang theo Lý Minh cùng tộc nhân đi nhanh lên hướng hạp cốc chỗ sâu. Lý Minh cảm giác, từ khi hắn nhìn đến cái này kim giao thống lĩnh từ lần đầu tiên gặp mặt, liền phát hiện đối phương lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Tựa hồ coi hắn là thành địch nhân, lúc nào cũng có thể xông lên một búa xử lý chính mình. Thẳng đến đi ra rất xa, tiến vào quanh co hạp cốc nơi xa. Sau lưng cái kia kim giáp bóng lưng đã là ngoài trăm thước. Hắn y nguyên cảm giác được đối phương sát khí lạnh lẽo. Cái này kim giao thống lĩnh là tình huống như thế nào? Nặc cửa ải lớn chỉ một mình hắn trấn thủ. Lý Minh ngạc nhiên hỏi. Đúng, hắn đã ở chỗ này trấn thủ chí ít 500 năm. Đừng nhìn nó bề ngoài lạnh lùng. Thực là cái không tệ gia hỏa. Chỉ tiếc thân phận của hắn đặc thù, bị chỉnh cái long tộc đều nhanh quên. Làm nhã tộc thở dài nói. Há, ta nhìn toàn thân hắn tràn ngập sát khí. Thân phận có chỗ đặc thù gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Hắn nhưng là kim giao, thân phận liền đã không giống bình thường. Lam Nhã tộc trưởng cười nhạt một tiếng, cũng không có quá nhiều giải thích, có vẻ như Kim Giao thân phận là cái cấm kỵ đề tài. Kim Giao, a, hắn là Long Đế huyết duệ. Lý Minh nhất thời trừng to mắt, mấy ngày nay hắn đối Long tộc tình huống giải tương đối nhiều. Biết trong Long tộc huyết duệ phân chia vô cùng nghiêm ngặt. Giao Long coi như chỉ là á thần Long mà thôi, nhưng là tại Giao Long bên trong, tuyệt đối sẽ không xuất hiện Kim Giao dạng này huyết mạch. Bởi vì Kim Giao chính là Kim Long huyết mạch, mà Kim Long chính là Hoàng Long, cũng trở thành Hoàng Long. Hoàng Long thân phận tôn quý, mỗi một thời đại Hoàng Long cũng có thể trở thành Long tộc tộc trưởng, quản lý toàn bộ Long tộc. Nói như vậy, Kim Giao hẳn là hậu nhân, thế nhưng là hắn làm sao mới chỉ là một con Giao Long? Hoàng Long còn có một cái tên, gọi là Ứng Long. Tương truyền Ứng Long chính là trong thần thoại Long tộc đứng đầu. Mỗi một thời đại Hoàng Long đều được xưng Ứng Long. Người khoác kim lân, mọc ra hai cánh, là trong Long tộc cùng Thương Long một dạng, thực lực đỉnh cấp tồn tại. Ngươi nói không sai, Ứng Long huyết mạch vô cùng tôn quý. Nhưng Kim Giao là cái dị loại, nghe nói là ở bên ngoài con riêng, mang về sau một mực bị người gạt bỏ. Mà hắn bởi vì huyết mạch bất thuần duyên cớ liền được bổ nhiệm ở chỗ này thủ hộ pháo đài. Rất khó lại trở về hồi Long tộc thánh địa. Lam Nhã tộc trưởng từ tốn nói, trách không được hắn trông thấy ai cũng lạnh lùng như vậy. Nguyên lai là bị lưu đày thời gian dài như vậy. Lý Minh bừng tỉnh đại ngộ, đừng đề cập Kim Giao. Đây là Long tộc một cái kiêng kỵ. Một hồi đi ra đầu này hạp cốc, phía trước cũng là thiên trì. Lam Nhã tộc trưởng nhắc nhở, nhanh chóng đi qua thật dài hạp cốc, chuyển qua mấy vòng góc về sau, cao lớn hai bên sơn mạch cuối cùng, một mảnh hồ nước màu xanh lam biểu hiện tại Lý Minh trước mắt. Cự hồ nước lớn trông không đến cuối cùng, chờ hắn đi đến hạp cốc ở mép lúc, không khỏi hai mắt một mực. Một mảng lớn bình tĩnh mà lại mỹ lệ màu xanh lam mặt kính hồ nước, đem trọn cái tầm mắt toàn bộ lấp đầy. Đứng tại hạp cốc một bên chẳng khác nào đứng tại ven bờ hồ. Long tộc thánh địa lại không biết tung tích, đến nơi đây tuyệt đối đừng hết nhìn đông tới nhìn tây, nếu không Long thần hội hoài nghi người khác có tâm tư. Lam Nhã tộc trưởng nhắc nhở, minh bạch. Nơi này chính là thiên trì. Cái kia thánh địa ở đâu? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Long tộc thánh địa có kết giới bảo hộ, thì giấu ở mảnh này thiên trì bên trong, không phải ngươi muốn nhìn liền có thể nhìn đến. Lam Nhã tộc trưởng nói ra. Ao ao ao. Ngay một khắc này, bình tĩnh trên mặt hồ bỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng. To lớn gợn sóng bốn phía dập dờn. Trong hồ nước thình lình chui ra một cái to lớn đầu lâu. Một đầu màu trắng độc giác Giao Long chui ra mặt nước. Nó một đôi hiếu kỳ mắt to nhìn lấy mọi người, giống như có lẽ đã thật lâu chưa thấy qua khách nhân. Gặp qua Lam Nhã tộc trưởng, Bạch Giao phụng mệnh trước tới đón đưa khách nhân. Ngài đi theo ta, Bạch Giao miệng nói tiếng người nói. Nhiều tạ thống lĩnh. Lam Nhã tộc trưởng mỉm cười gật gật đầu, chỉ thấy Bạch Giao tại trong hồ nước xoay người một cái. Ao ao ao kích thích mảng lớn sóng nước, nó giấu ở trong hồ nước thân thể khổng lồ nằm ngang ở bên bờ nổi lên mặt nước. Lam Nhã tộc trưởng cười một cái nhảy vọt, uyển chuyển bóng người liền nhanh chóng rơi vào Bạch Giao trên lưng. Nó tinh linh cũng đuổi theo sát. Cùng nhau nhảy rơi tại đây điều to lớn Giao Long trên lưng mới. Lý Minh tranh thủ thời gian nhảy đi xuống. Nhưng hắn cũng không có các tinh linh như vậy nhanh nhẹn thân hình. Lúc rơi xuống đất kém chút trượt xuống trong hồ nước. May mắn Lam Nhã tộc trưởng khẽ vươn tay đem hắn đỡ lấy. Lam Nhã tộc trưởng, đây là ngài từ chỗ nào tìm đến nhân tộc? Thực lực vậy mà như thế thấp? Bạch Giao hiếu kỳ hỏi. Hắn tuy nhiên thực lực rất yếu, nhưng vô cùng thông minh, mà lại lần này ta dẫn hắn đến yết kiến bệ hạ. là có phi thường trọng yếu sự tình. Làm Nhã tộc trưởng nghiêm mặt nói ra. Tốt a, ta mang các ngươi đi thánh địa. Quy vừa cũ, ta sẽ tạm thời phong bế các ngươi tầm mắt. Bạch Giao nói ra. Bạch Giao thân thể khổng lồ phía trên trắng lóng lánh. Tất cả tinh linh tộc nhân cùng Lý Minh đều bị một đạo bạch sắc ánh sáng bao phủ bên trong. Trong chốc lát chỉnh cái thời gian biến đến an tĩnh lại. Trước mắt cũng là mù sương một mảnh, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy dưới chân giao long thân thể đột nhiên chìm xuống. Ngay sau đó chung quanh một trận rét lạnh cảm giác, tựa hồ hắn đã chìm vào đáy nước. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.